Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 28. Hồi thứ 89. Thiên Sơn Cốc. Phương Tử Ngọc vốn là học trò của Vương Phương Thúy và có một võ công cao diệu. Chàng tuy nhỏ tuổi nhưng so với võ lâm giang hồ cũng có ít người bị kịp. Vì vậy, người trung niên mặt xanh tung song trưởng ra bị chàng phản kích kịch liệt. Qua ba chiêu trao đổi, người trung niên mặt xanh bị trường lực của Phương Tử Ngọc ép tới, tay chân quýnh quáng. Phương Tử Ngọc vốn không thủ oán gì, nhưng tính chàng còn trong tuổi thiếu niên háo thắng. Chàng vụt lướt tới, đưa tay chộp vào huyệt đạo của trung niên mặt xanh, đặt tay lên mạch môn và hỏi: "Người có đưa ta đến yết kiến chủ nhân của Thiên Sơn Cốc không?" Trung niên mặt xanh vẫn cứng rắn đáp: "Không." "Thế thì người đã tới số rồi." Chàng vận sức bóp nhẹ vào mạch môn huyệt của đối phương, làm cho hắn ta tê cứng cả mình mẩy, rú lên một tiếng vang trời. Bỗng trước mặt Phương Tử Ngọc có một bóng người chạy đến gọi lớn: "Phương đệ, làm gì vậy?" Phương Tử Ngọc nghe tiếng kêu biết là Tư Mã Minh, chàng không cần quay đầu lại đáp ngay: "Đệ phải hóa kiếp cho tên này, kẻo nó phách lối lắm." Tư Mã Minh nhảy đến trước mặt Phương Tử Ngọc hỏi: "Người này có phải là chủ nhân của Thiên Sơn Cốc không?" "Không, có lẽ nó là bộ hạ." "Tại sao Phương đệ lại đánh hắn?" "Vì hắn nhất định không chịu đưa chúng ta đến gặp chủ nhân đó." Tư Mã Minh giật tay Phương Tử Ngọc ra, ôn tồn nói với trung niên mặt xanh: "Xin các hạ làm ơn đưa tôi đến yết kiến lệnh sư, có chút việc cần." Trung niên mặt xanh lắc đầu: "Không, tôi chỉ là người hầu hạ chủ nhân Thiên Sơn Cốc mà thôi, không phải đồ đệ." Phương Tử Ngọc trợn mắt nói: "Bất kể ngươi là người gì, cứ phải đưa chúng ta đến nơi đó." Trung niên mặt xanh nói: "Được, các ngươi đã nhất định muốn bỏ thây nơi đây thì hãy theo ta." Dứt lời, trung niên mặt xanh phóng mình lên triển đồi. Tư Mã Minh và Phương Tử Ngọc nối gót theo sau, cả hai đều nghi hoặc không an. Tại sao trung niên mặt xanh lại bảo là những kẻ đến đây không được trở về và không thừa nhận rằng chủ nhân Thiên Sơn Cốc có đồ đệ? Như vậy gã thiếu niên mặt nám kia đã dối gạt bọn ta đến đây để cho chủ nhân Thiên Sơn Cốc giết chết hay sao? Không lẽ đúng như vậy? Mà dù có đúng sự thật, Từ Mã Minh vẫn không lùi bước. Chàng nhất định mạo hiểm để tìm bí mật của chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Trung niên mặt xanh dẫn Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc đi vòng quanh mấy cụm đồi đến một cái vực sâu thăm thẳm. Miệng vực này như một cái hang, chỉ rộng độ mấy trượng. Bốn bề vách đá đứng thẳng, bên dưới bóng tối lờ mờ không trông thấy rõ. Trung niên mặt xanh chỉ vào miệng cốc nói: "Chủ nhân Thiên Sơn Cốc ở dưới vực này, muốn đi tìm cái chết thì cứ xuống đó." Phương Tử Ngọc đưa mắt nhìn thấy nơi miệng hố có một sợi dây ăn thông xuống đáy. Chàng nói với Tư Mã Minh: "Chủ nhân Thiên Sơn Cốc có lẽ dùng dây này để lên xuống." Tư Mã Minh nhìn đáy cốc, hơi lạnh bốc lên rợn người. Chàng e ngại nói với Phương Tử Ngọc: "Phương đệ, đệ hãy đứng đây, chờ ta xuống đó xem sao." Phương Tử Ngọc lắc đầu: "Minh ca, để đệ xuống trước." Hai người tranh giành nhau, làm cho trung niên mặt xanh nổi giận nói: "Hai tiểu tử, chúng bay tranh nhau đi tìm cái chết là nghĩa gì? Đứa nào dạy thì cứ đi chết trước đi." Phương Tử Ngọc tính tình ngang bướng, muốn được tận mắt mục kích cảnh lạ giữa đáy cốc nên đã lướt mình tới, bấu lấy sợi dây lao xuống. Từ Mã Minh không kịp cản lại, sợ Phương Tử Ngọc lâm nguy nên cũng vội tung mình nhảy theo. Trung niên mặt xanh cản lại: "Đừng có vội, cứ để cho hắn chết trước rồi ngươi hãy chết sau. Trước sau gì hai người cũng được chết cơ mà." Từ Mã Minh còn chần chừ đứng trên miệng cốc suy nghĩ thì qua một quãng thời gian chưa lâu, từ dưới đáy cốc có tiếng Phương Tử Ngọc la thất thanh. Tiếng la vọng lên trông rất khủng khiếp. Từ Mã Minh không còn đắn đo suy nghĩ gì nữa, vội tung mình nhảy xuống, không kịp truyền theo sợi dây. Chàng dùng vô tưởng thân pháp bay xuống như lúc trước đây chàng đã từng xuống từ cốc. Chân chàng vừa đáp xuống thì trước mặt chàng đã có một ánh sáng mở xuyên qua. Chàng lần bước về phía ánh sáng đó, thấy một con đường ăn thông qua một quãng đất trống. Chàng lần theo con đường ấy tiến sâu vào trong đáy cốc. Nhưng đi được chừng 20 bước, bỗng nghe tiếng la của Phương Tử Ngọc lại nổi lên. Chàng trố mắt thì thấy một cảnh tượng vừa đau thương vừa buồn cười đã xảy ra. Phương Tử Ngọc đang đội một tảng đá to tướng trên đầu, đứng sừng sững, mặt mày thảm não, miệng há hốc, la ôi ối. Xung quanh Từ Mã Minh vô số những bộ xương khô chồng chất, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Chàng lẩm bẩm: "Ồ, nơi đây đã sát hại nhiều người như vậy, chẳng biết chủ nhân cốc này là hạng người nào mà độc ác như thế." Chàng lần bước đến Phương Tử Ngọc, bỗng chân chàng đạp phải một phiến đá chênh vênh, tức thì cộp một tiếng. Trên đầu chàng một tảng đá khổng lồ rớt xuống. Từ Mã Minh thất kinh vội vận Ngọc Chi Thần Công đánh tạt lên, đồng thời dùng vô ảnh thân pháp phóng mình qua một bên để né tránh. Tảng đá chỉ rơi vụt qua đầu chàng trong gang tấc. May nhờ Từ Mã Minh có một bản lãnh võ công xuất chúng, nếu không đã bị tảng đá ấy đè xuống chẳng khác nào tình trạng của Phương Tử Ngọc hiện thời. Bây giờ chàng mới biết trong cốc này có đặt cơ quan giết người và các cao thủ tìm đến đây cũng bị chết bởi vì các cơ quan đó. Từ Mã Minh bước đến bên Phương Tử Ngọc nói: "Vì sao vậy?" Phương Tử Ngọc u ớ đáp: "Ôi, Minh ca, cứu đệ, kẻo chết mất." Giọng nói của Phương Tử Ngọc chìm trong hơi thở mệt nhọc. Từ Mã Minh biết Phương Tử Ngọc đang cố sức đỡ tảng đá nên không còn nói chuyện nổi nữa, chàng vội đưa tay đỡ giúp tảng đá lên cho Tử Ngọc. Nhưng sức người có hạn, Từ Mã Minh cũng chỉ đỡ cho Tử Ngọc bớt nặng mà thôi, không làm sao đưa tảng đá trở về vị trí cũ. Được Từ Mã Minh phụ giúp, Tử Ngọc đỡ mệt cất tiếng nói: "Minh ca, huynh cố sức chịu đựng để đệ phóng mình ra bên ngoài rồi huynh buông tảng đá xuống." Từ Mã Minh theo lời vận sức chặn đứng tảng đá lại. Trong lúc đó, Phương Tử Ngọc phóng mình nhảy ra ngoài. Từ Mã Minh buông tay, tảng đá rơi xuống đánh ầm một tiếng như trời long đất lở. Tức thì mấy tảng đá nơi chỗ Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc đứng gập ghềnh mấy cái rồi sụp xuống hang sâu, đứt cả Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc lọt xuống. Đây là một cái hang tối đen, chung quanh toàn bằng đá dựng, sâu có hơn 50 trượng. Bị té trong lúc bất ngờ, Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc không ai kịp vận công đề khí để phản ứng. Cả hai rơi xuống tường chừng như nát thịt tan xương. Từ Mã Minh chỉ nghe Phương Tử Ngọc rú lên một tiếng và chàng bị bốn bể nước phù lạnh ngắt thấu xương. Thì ra đó là một cái hố nước. Từ Mã Minh nhô đầu lên mặt nước, vươn tay đụng phải Phương Tử Ngọc. Cả hai vịn nhau leo lên một mô đá gần bờ. Hai người thở hổn hển nhìn nhau trong bóng tối lờ mờ, không nhận ra được xung quanh còn có gì nữa. Phương Tử Ngọc mặt mày đẫm nước, quần áo ướt đẫm, hối hả nói: "Minh ca, không ngờ nơi Thiên Sơn Cốc này lại nguy hiểm đến như vậy." Từ Mã Minh đáp: "Hang này không sâu lắm nhưng hơi lạnh quỷ quái, chúng ta mau tìm cách thoát khỏi nơi đây kẻo nguy hiểm." "Chúng ta cần tìm hiểu chủ nhân Thiên Sơn Cốc là hạng người nào mới được." Hai người vừa nói đến đây thì trên mặt nước như có gì gợn lên và hình như có tiếng người bơi lội. Từ Mã Minh kéo Phương Tử Ngọc sang một bên rồi vận nhãn quang nhìn. Bỗng chàng hét lớn: "Nguy to, cá sấu!" Thật vậy, từng đoàn cá sấu to như thân người, không biết là bao nhiêu con đang tranh nhau ùa đến, miệng hà lớn, nhăn răng ra nhọn hoắt. Phương Tử Ngọc cũng chưa từng thấy cảnh tượng lạ lùng như vậy, hoảng vía la to: "Ôi, nguy thay!" Từ Mã Minh nghiến răng, vận dụng trường lực đánh bổ tới một đòn. Bọn cá sấu đang đà bơi đến bị hơi gió ép phải lùi lại. Có con chìm xuống nước, có con bị vỡ óc, máu tươi loang ra tanh ói. Lạ thay, mỗi khi có một con bị đổ máu thì các con kia bâu lại xé xác chia nhau mà nuốt chửng đi. Từ Mã Minh thấy vui vui, không còn sợ hãi nữa, thỉnh thoảng đưa tay ra đánh một chưởng để làm mồi cho bọn cá sấu sâu xé nhau. Phương Tử Ngọc thấy thế bỗng sinh ra một kế, nói với Từ Mã Minh: "Ồ, loài thú này rất độc, để có cách dùng độc trị độc, Minh ca hãy xem đây." Dứt lời, chàng thò tay vào lưng lấy ra một cái hộp nhỏ, rút ra hai viên thuốc màu xanh. Từ Mã Minh hỏi: "Thuốc gì vậy?" "Thuốc độc." "Có công dụng gì?" "Để sẽ cho chúng đuôi mắt cả." Chàng bóp nát hai viên thuốc dài xuống mặt nước. Chỉ trong chốc lát, bầy cá sấu bị chất độc làm cho đuôi mắt. Chúng đuổi theo nhau cắn lộn làm chấn động cả bề mặt hồ. Quả thật là một cảnh tượng hỗn độn phi thường. Qua một lúc ẩu đả giữa bầy cá sấu, chúng đã cắn nhau vỡ óc và chỉ cần mỗi một con bị thương là các con khác xúm nhau để xé xác. Cứ thế, bầy cá sấu sâu xé nhau tưởng như không bao giờ dứt. Bây giờ Từ Mã Minh đã quen mắt với bóng tối nên chàng phân định được cảnh dưới đáy hồ. Đó là một cái đầm nước rất lớn từ trong một kẹt núi chảy ra. Xung quanh hang hốc rất nhiều và có đá lởm chởm. Phía trước mặt chàng lại có miệng hang sâu hút. Chàng rõ hang ấy ăn thông vào đâu. Chàng vỗ vai Phương Tử Ngọc nói: "Này, có lẽ cái hang này còn nhiều kỳ tích đó. Chúng ta lần theo hang này xem thử." Phương Tử Ngọc gật đầu cùng Từ Mã Minh đứng dậy, đưa nhau vòng theo miệng hầm. Đường hầm uốn éo, hai người đi được một lúc lại có nghe hơi gió thổi hiu hiu và có mùi hoa thơm phảng phất. Phương Tử Ngọc nói: "Minh ca, có lẽ nào chủ nhân Thiên Sơn Cốc lại ở giữa đáy hồ này sao? Mùi thơm bay đến hình như đâu đây có vườn hoa thì phải." Từ Mã Minh trố mắt nhìn về phía đằng trước, thấy một vệt ánh sáng xuyên qua, chàng nói nhỏ: "Đúng vậy, có lẽ đây là đường hầm ăn thông vào một trũng núi, mà nơi đó là chỗ ở của chủ nhân Thiên Sơn Cốc." Hai người cất bước vội lần đến phía có ánh sáng. Quả nhiên, họ đi lần đến một trũng đất rộng, xung quanh đá dựng chập trùng, không có vườn hoa. Nhưng lác đác bên đường có vài cụm hoa tươi, hình như đều được do tay người vun vén. Nơi mé trũng cũng có một túp lều tranh xây dựng sơ sài. Ngôi nhà này không giống với ngôi nhà mà Phương Tử Ngọc vào Từ Mã Minh lúc mới vào trông thấy trong sườn núi. Từ Mã Minh lần bước đến xem, bên trong cũng vắng người, chỉ có một cái giường làm bằng một tấm đá và một số vỏ cây dùng làm củi đun. Từ Mã Minh lấy làm lạ, đưa mắt quan sát bốn bề. Trong lúc đó, Phương Tử Ngọc lần bước ra phía sau. Bỗng chàng nhảy dựng lên, ngoắc Từ Mã Minh ra hiệu bảo im lặng. Từ Mã Minh liền rón rén bước đến chỗ Phương Tử Ngọc, thì thấy một thiếu nữ lõa thể, vóc ngọc da ngà, tóc mây óng ả đang đùa giỡn với một con rắn rất lớn. Con rắn vươn cổ lên, thiếu nữ cũng vươn mình lên. Con rắn trầm mình xuống, thiếu nữ cũng dạp mình xuống. Thật là một cảnh tượng lạ thường. Phương Tử Ngọc cười híp mắt nói nhỏ: "Ồ, đẹp tuyệt, nhưng chẳng lẽ thiếu nữ này là chủ nhân của Thiên Sơn Cốc hay sao?" Từ Mã Minh chăm chú nhìn một hồi rồi nói: "Phương đệ, tôi đố Phương đệ nàng đang làm cái gì vậy?" Phương Tử Ngọc nheo đôi mắt nhìn toàn thân thiếu nữ rồi nói: "Thì nàng đang đùa với rắn chứ còn gì nữa. Trông con rắn đó sao thân mật với nàng như vậy? Hay nàng là người rắn?" Từ Mã Minh lắc đầu: "Không, theo ta biết có lẽ nàng đang luyện một môn võ thuật." Hai người đứng cạnh thiếu nữ không bao xa, nhưng vì thiếu nữ đang mải mê với con rắn, đem hết tinh thần vào việc luyện tập nên không chú ý đến cảnh vật xung quanh. Những cử chỉ lắc lư thân mình trườn tới thụt lui của thiếu nữ yểu điệu làm sao, khiến Phương Tử Ngọc là anh chàng có tánh máu dê không sao chịu nổi. Chàng như ngây như ngất, không còn biết gì đến hoàn cảnh thực tại nữa. Bỗng Phương Tử Ngọc nhảy chồm tới nói: "Chủ nhân Thiên Sơn Cốc, người làm gì vậy?" Thiếu nữ quay lại thấy hai người đàn ông đứng cách nàng không xa, thất kinh ré lên một tiếng chói lói, mặt mày thẹn thùng xanh như chàm đổ. Nàng nói thất thanh: "Ồ, các người từ đâu đến đây?" Rồi không đợi trả lời, nàng phóng mình chạy ngay vào ngôi nhà lá. Phương Tử Ngọc tung mình chạy theo, Từ Mã Minh vội đưa tay cản lại: "Phương đệ, đừng có đuổi theo nàng." "Ồ, để nàng ta chạy thoát thì uổng lắm." Từ Mã Minh nhìn vẻ mặt đăm đuối của Phương Tử Ngọc bỗng bật cười nói: "Phương đệ định làm độc trung chi độc sao?" Câu nói khôi hài ấy như nhắc cho Phương Tử Ngọc thấy một dĩ vãng xấu xa, chàng thẹn thùng cúi mặt xuống. Tuy nhiên chàng cũng không chịu dừng bước, lênh mênh đến ngôi nhà lá. Vừa đến cửa, Phương Tử Ngọc đã thấy thiếu nữ khoác trên mình một tấm vỏ cây đan phủ kín tấm thân ngọc của nàng. Tuy nhiên nét mặt đẹp như đóa hoa phổ dung vẫn không phai nhan sắc. Phương Tử Ngọc toàn bước vào thì thiếu nữ la lên: "Người vào đây làm gì?" "Tìm cô nương." "Tìm ta?" "Phải, để làm gì?" "Cô nương có phải là chủ nhân Thiên Sơn Cốc không?" Thiếu nữ xua tay nói: "Không, ta chỉ là một nạn nhân." "Nạn nhân?" "Phải." "Nạn nhân của Thiên Sơn Cốc chủ?" "Đúng vậy." Phương Tử Ngọc như hốt hoảng: "Sao, cô nương bị chủ nhân bắt đem về đây hành hạ như thế này ư?" Thiếu nữ gật đầu. Câu chuyện rất dài dòng, không thể nói qua một vài lời mà rõ được. Từ Mã Minh đứng sau lưng Phương Tử Ngọc, nghe hai người nói chuyện, chàng động tính tò mò hỏi: "Xin cô nương cho chúng tôi biết quý danh." Thiếu nữ không chần chừ đáp gọn: "Tiểu Điệp." "Còn họ?" "Không cần biết." Từ Mã Minh thấy thiếu nữ có khí phách, tỏ ý cảm tình hỏi: "Tiểu Điệp cô nương có thể cho chúng tôi biết hoàn cảnh lâm nạn của cô nương chăng?" Tiểu Điệp nhảy phóc lên ngồi trên một tảng đá kê làm giường nằm trong căn nhà lá và nói: "Được, nhưng trước khi tôi kể lý lịch, hai người phải cho tôi biết hoàn cảnh hai người trước đã." Từ Mã Minh đem việc chàng thiếu niên mặt nám nhờn chàng báo tin cho chủ nhân của Thiên Sơn Cốc kể lại. Thiếu nữ giật nảy người, kêu lên một tiếng thất thanh khi được biết chàng mặt nám đã tử trần. Phương Tử Ngọc hỏi vội: "Cô nương có liên quan đến cái chết của chàng thiếu niên đó sao?" Thiếu nữ lau nước mắt sụt sùi nói: "Nó chính là con trai của tôi đó." Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc giật mình lùi lại một bước, bốn con mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ như nhìn một người điên. Chàng thiếu niên mặt nám tuổi tác còn cao hơn thiếu nữ một bậc, sao thiếu nữ lại bảo là con trai của nàng? Từ Mã Minh nhưng nghe lộn tai hỏi lại: "Sao, chàng thiếu niên đó là..." "Con trai của tôi." "Cô nương lầm rồi." "Lầm lẫn thế nào được, hắn bị bạch y thần nữ giết chết đó." Một lần nữa Từ Mã Minh giật mình lùi thêm một bước, chàng nói: "Thiếu niên tên là Trình Phương." "Phải." Từ Mã Minh rút con dao có răng cưa đưa ra trước mặt thiếu nữ nói: "Và hắn dùng vũ khí này." "Phải." Phương Tử Ngọc ngơ ngác, trước mặt chàng tưởng như là một thế giới mộng ảo. Tại sao một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi lại gọi chàng trai trên 20 tuổi bằng con? Chàng nhấp nháy đôi mắt nhìn từ đầu đến chân thiếu nữ rồi hỏi: "Xin lỗi, cô nương đã bao nhiêu tuổi?" Thiếu nữ đáp: "Tôi đã sống quá 70 năm rồi." Đôi mắt Phương Tử Ngọc mở trao tráo, cổ như nghẹn đi, không nói nên lời. Từ Mã Minh chắp tay mỉm cười xá thiếu nữ một cái và nói như đùa cợt: "Tiền bối không đùa với chúng tôi đấy chứ?" "Ta đùa với các ngươi làm gì? Tại sao tiền bối lại trẻ đẹp như thiếu nữ chưa có 20? Tiểu Điệp thở dài nói: "Trước đây 5 năm ta là một lão bà, vì vô ý nên bị chủ nhân Thiên Sơn Cốc bắt nhốt nơi đây. Sau đó con trai ta là Trình Phương đến tìm ta, cũng bị sa vào huyệt đạo này. Chủ nhân Thiên Sơn Cốc lại buộc con ta phải đi trả thù cho hắn. Nếu trả thù xong, hắn mới chịu thả cho ta về. Dĩ nhiên con ta vì hiếu mà dẫn thân vào đường nguy hiểm. Nay hắn đã chết rồi thì ta không còn hy vọng sống làm gì nữa." Từ Mã Minh hỏi: "Người thù của chủ nhân Thiên Sơn Cốc là ai?" Tiểu Điệp lắc đầu chán ngán đáp: "Ồ, kẻ thù của hắn không biết bao nhiêu mà kể, nhưng hắn bảo con ta đến giết Bạch Y thần nữ là một cao thủ đất lừng danh võ lâm trước đây hơn 40 năm. Chính món vũ khí mà con trai ta cầm đi trả thù cho hắn chính là món vũ khí trước đây hắn bị Bạch Y thần nữ cưa cụt hai chân hắn đó." Phương Tử Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Chủ nhân, Thiên Sơn Cốc bị tàn phế?" "Phải, hắn bị cưa cụt hai chân chỉ ngồi một chỗ, vì vậy hắn buộc con ta trả thù cho hắn." Nói đến đây, Tiểu Điệp thở dài, lau hai dòng lệ rưng rưng chảy xuống má rồi nói tiếp: "Công lực con trai ta còn non nớt, so với Bạch Y thần nữ chẳng ăn thua gì, làm sao mà trả thù cho hắn được. Ta biết thế nào đứa con ta cũng chết, nên ta cố luyện cho được môn võ Bạch Xà Công để đấu với hắn, báo thù cho đứa con ta, nhưng môn võ ấy hiện nay chưa thành." Từ Mã Minh hỏi: "Tiền bối bị nhốt nơi đây đã bao lâu?" "5 năm." Phương Tử Ngọc lè lưỡi nói: "Vậy tiền bối sống bằng cách nào?" Tiểu Điệp nói: "Hầm cá sấu kia chính là kho lương thực vô tận của ta đó." Từ Mã Minh lại hỏi: "Theo lời tiền bối thì trước đây 5 năm tiền bối là một bà lão, thế tại sao hôm nay..." "À, các người thắc mắc vì lối trẻ trung của ta." "Phải, ta thường tắm hầm cá sấu đó, nước đầm là một báu vật đã giúp ta phản lão hoàn đồng." Phương Tử Ngọc chỉ ồ một tiếng mà không nói. Từ Mã Minh hỏi: "Vậy thì chúng tôi nên gọi bằng tiền bối hay là bằng cô nương?" "Thôi, các người cứ gọi ta bằng cô nương cũng được, vì ta hiện giờ như là một thiếu nữ rồi." Phương Tử Ngọc mỉm cười: "Tiền bối cho phép như vậy chúng tôi mới dám..." Từ Mã Minh nói: "Hiện giờ cô nương có ý định thoát khỏi nơi đây chăng?" "Ta phải trả thù trước khi thoát thân." Phương Tử Ngọc xen vào: "Nếu cô nương đồng ý, chúng tôi nguyện giúp cô nương một tay." Bỗng Từ Mã Minh nhìn nhớ ra điều gì hỏi: "À, lúc con trai cô nương sắp chết có nhờ tôi đến Thiên Sơn Cốc cho sư phụ chẳng hay. Thế thì chủ nhân Thiên Sơn Cốc không phải là sư phụ của chàng ta sao?" Tiểu Điệp lắc đầu: "Không, sư phụ hắn chính là ta. Từ thuở nhỏ ta đã ra công dạy dỗ cho hắn, cho nên ta vừa là thân mẫu vừa là sư phụ của hắn." Phương Tử Ngọc ồ lên một tiếng rồi nói: "Vậy thì chàng ta mượn chúng tôi đem tin cho cô nương đó. Bây giờ nhiệm vụ chúng tôi ngẫu nhiên đã làm xong." "Phải, còn một việc." "Việc gì?" "Giúp cô nương trả thù." "Ta không dám làm phiền hai người." Phương Tử Ngọc hăng hái nói: "Nhưng chúng tôi thích như vậy." Tiểu Điệp thở dài lắc đầu: "Chủ nhân Thiên Sơn Cốc tuy bị tàn phế, song võ công không phải tầm thường. Theo ý ta lúc này chưa thể nào toại nguyện được." Từ Mã Minh nói: "Xin cô nương đừng có lo, tại hạ nguyện đem hết sức mình giúp cô nương một chuyến." Vừa nói, Từ Mã Minh vừa nắm tay Phương Tử Ngọc kéo về đường cũ. Tiểu Điệp cũng chậm rãi bước theo. Mình nàng cũng vẫn mang tấm vỏ cây đan làm quần áo. Ra đến hầm cá sấu, Tiểu Điệp lấy làm lạ vì nàng không còn thấy một con cá sấu nào lảng vàng trên mặt nước nữa. Mùi máu tanh sâu lên nồng nặc. Phương Tử Ngọc nói: "Nếu lúc này cô nương tắm vào đầm nước này, chẳng những tiêu hủy tấm thân ngà ngọc mà còn đuôi luôn cả hai con mắt nữa là khác." Tiểu Điệp kinh ngạc hỏi: "Tại sao?" Phương Tử Ngọc kể lại việc chàng dùng độc dược giết hầm cá sấu vừa rồi. Tiểu Điệp ra chiều nuối tiếc: "Ồ, ngươi thật là độc ác, phá hủy kho lương thực và hầm nước quý của ta." Phương Tử Ngọc cười lớn: "Nhưng cô nương đã theo chúng tôi từ bỏ nơi này thì còn tiếc những vật ấy làm chi?" Hồi thứ 90, đầu sơn hắc quái. Ba người lần bước đến đáy hang. Từ Mã Minh dùng ngọc chi thần công phóng mình lên trước. Phương Tử Ngọc võ công thấp hơn, trong người không có tuyệt học nên vất vả lắm mới trèo lên được. Tiểu Điệp đứng mãi dưới đáy vực chưa lên vội. Từ Mã Minh quay mình dòm xuống nói: "Cô nương không lên được sao?" Tiểu Điệp mỉm cười nói: "Tôi muốn nhân cơ hội này thử lại môn võ học của tôi đã tập luyện hàng mấy năm nay, xem đã tiến triển đến bậc nào." Dứt lời, nàng uốn thân mình như một con rắn, rồi phóng mình nhảy vọt lên, tiếng gió ồ ồ. Thật là một thần pháp lạ lùng. Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết nàng này đã tập luyện bằng cách nào mà được như vậy. Từ Mã Minh nhìn Tiểu Điệp hỏi: "Có lẽ cô nương đã luyện theo phương pháp của loài rắn." Tiểu Điệp nói: "Đúng vậy. Trước đây lúc tôi xuống đáy hang này mang theo một mối hận lòng, cố tình giết cho được chủ nhân Thiên Sơn Cốc để rửa hận. Ngặt vì võ công chủ nhân Thiên Sơn Cốc quá lợi hại, tôi đành nốt hận chờ dịp. Bỗng một hôm tôi gặp được một con bạch xà đánh lộn với mấy con sấu đang trèo lên bờ phơi mình. Lượt đánh của nó là một môn võ khá lợi hại, cho nên tôi bắt đầu quyến rũ nó, đưa nó về ngôi nhà lá kia tập luyện. Tôi đặt môn võ này là Bạch Xà Công." Nói đến đây, Tiểu Điệp cười ha hả. Ba người đi vòng qua đường hẹp, vượt qua khỏi chỗ mà trước đây Phương Tử Ngọc và Từ Mã Minh bị đá đè. Từ Mã Minh quay lại hỏi Tiểu Điệp: "Cô nương biết chủ nhân Thiên Sơn Cốc là người như thế nào không?" Tiểu Điệp gật đầu: "Có biết qua loa, bà ta là một nữ ma đầu nức tiếng trước đây 20 năm và có một sắc đẹp tuyệt trần. Thời bấy giờ có một lão quái đầu sơn Trần Hồ và Bạch Y thần nữ cũng là tay anh kiệt. Mỗi người chiếm cứ một nơi nên người ta thường gọi là quần anh tam kiệt. Ít lâu sau đó, Bạch Y Thần Nữ và chủ nhân Thiên Sơn Cốc này đều yêu quái đầu sơn, nên hai người nữ hiệp trở thành tình địch. Bạch Y Thần Nữ sắc đẹp mặn mà hơn, được quái đầu sơn để ý nuông chiều, vì vậy chủ nhân Thiên Sơn Cốc hận thù, quyết giết cả đôi trai gái đó cho bỏ ghét. Chẳng ngờ qua mấy lần giao đấu, Bạch Y Thần Nữ hạ được chủ nhân Thiên Sơn Cốc và đánh bà ta đến tàn phế. Thù hận ấy mãi gieo sâu vào lòng, chủ nhân Thiên Sơn Cốc lập ra các cơ quan trong cốc đảo, bắt người này người kia để buộc họ đi trả thù cho bà ta. Lâu nay việc trả thù này đưa đến chết chóc không biết bao nhiêu mà kể. Từ Mã Minh hừ một tiếng rồi nói: "Ai dại gì mà đi trả thù cho một người đàn bà hèn mọn như vậy? Tôi sẽ vì cô nương giết bà ta để trả thù cho cô nương." Ba người vừa nói chuyện vừa đi đến một động đá lớn. Vách đá rêu phong, bên trong có một đống đá rất lớn đè lên chiếc đầu người, tóc xõa xuống giàn giụa trông rất ghê rợn. Tiểu Điệp nắm tay Từ Mã Minh nói: "Kìa, chủ nhân Thiên Sơn Cốc đó." Phương Tử Ngọc ngạc nhiên nói: "Đó chỉ là một cái đầu người thôi sao? Tại sao lại bị đè vào một tảng đá lớn đó?" Tiểu Điệp nói: "Bà ta bị tàn phế một chân, chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng dùng hai tay bò ra ngoài đồng để kiếm ăn. Tuy nhiên võ công của bà ta không phải là vừa đâu." Bỗng nghe cái đầu từ trong động phát ra tiếng nói văng vẳng: "Các ngươi là ai? Tại sao lại vào được chốn này?" Tiểu Điệp cất tiếng nói: "Ta quyết đến đây báo cửu. Người nhốt ta mấy năm trời, ép bức con ta đi trả thù, làm cho con ta đã bị chết về tay Bạch Y Thần Nữ rồi." Chủ nhân của Thiên Sơn Cốc phát ra một tràng cười lanh lảnh nói: "Còn người chết đấy là số mạng, sao lại trách ta?" Từ Mã Minh hỏi Tiểu Điệp: "Tại sao bà ấy để tảng đá lớn như vậy để làm gì? Bà ta bị ai trừng phạt sao?" Tiểu Điệp nói: "Không phải, đó là tâm nguyện của hắn." "Tâm nguyện?" "Đúng vậy, hắn tự hành hạ lấy hắn để không bao giờ quên mối tình thù này. Chừng nào hắn trả xong đại hận thì mới tự hóa kiếp." Từ Mã Minh thở dài: "Ồ, con người này lại có một chí hướng lạ lùng như vậy." Nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo đầy khổ hận của chủ nhân Thiên Sơn Cốc, Từ Mã Minh đã thấy một phần thương tâm. Chàng trố mắt nhìn vào động để nhận xét thì biết thân mình bà đã ngồi khuất sau một tảng đá, chỉ chừa một cái đầu ló ra. Cứ như tảng đá bà ta đội trên đầu to như vậy, ai cũng nhận ra công lực của bà ta đến mức nào rồi. Tiểu Điệp lòng căm hận sục sôi, nàng trườn tới nằm sát bụng dưới đất như một con rắn lấy thế phóng vào. Chủ nhân Thiên Sơn Cốc cười lanh lảnh nói: "Má đầu, người muốn chết?" Tiểu Điệp không đáp, vẫn hết sức mình phóng tới, một luồng gió phát ra vù vù. Chủ nhân Thiên Sơn Cốc nhồm dậy, tảng đá vẫn đội trên đầu, bà ta vung tay phất ra một vòng tròn. Tức thì một làn kình phong lạnh toát bốc ra, đánh tung Tiểu Điệp bay bổng ra ngoài, rơi xuống đất một tiếng bịch, máu trào ra miệng, chết tươi. Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc đứng bên ngoài không kịp phản ứng, cả hai người rú lên một tiếng, chạy đến đỡ Tiểu Điệp dậy, thì nàng đã biến thành một cái xác không hồn. Từ Mã Minh nổi giận, xông vào cửa động hét: "Lão ma đầu, ta trả thù cho Tiểu Điệp đây, hãy rước lấy trường lực." Chàng vận dụng 10 phần thành lực dùng Ngọc Chi Thần Công đánh tạt vào. Chủ nhân Thiên Sơn Cốc nhòm dậy, phát trưởng công lại. Bùng bùng. Động đá rung rinh muốn đổ, tảng đá trên đầu của lão bay đập vào tường một tiếng bốp, toàn thân bà lão run lẩy bẩy. Trong lúc đó, Từ Mã Minh chỉ lùi lại có mấy bước. Chủ nhân Thiên Sơn Cốc mặt mày xám ngắt, đôi mắt trợn ngược nhìn Từ Mã Minh hỏi: "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Từ Mã Minh." "Từ Mã Minh?" "Phải." "Vì đâu ngươi có một công lực dường đấy?" "Hả, cái đó ngươi không cần biết." Đôi mắt của bà lão chứa chan niềm hy vọng, bà ta nói: "Ta có một việc cần ngươi giúp đỡ." "Việc gì?" "Đi trả thù cho ta." "Hừ, trước nhất ta trả thù cho người đàn bà bị ngươi vừa đánh chết trước đã." "Được, ta sẽ chịu để cho ngươi trả thù, nhưng ta hẹn lại một thời gian. Nếu ngươi bằng lòng đi trả thù cho ta, thì mạng sống của ta, ta sẽ giao cho ngươi." Từ Mã Minh lấy làm lạ, cảm thông được mối thù sâu sắc đang chứa đựng trong lòng của bà lão. Chàng ái ngại hỏi: "Người thù của tiền bối là ai?" "Rất nhiều, nhưng kẻ thù chính là Bạch Y Thần Nữ và Quái Đầu Sơn." "Còn kẻ thù thứ yếu?" "Lạc Tử Khư." "Lạc Tử Khư?" "Phải." Từ Mã Minh giật nảy người, không hiểu Lạc Tử Khư là người thù bất cộng đái thiên của chàng đã làm gì mà gây oán thù với bà lão. Chàng hỏi: "Lạc Tử Khư kết oán với tiền bối như thế nào?" "Hắn chiếm đoạt chỗ ở của ta làm sao huyệt, nơi ấy bây giờ là tổng đàn của Mai Hoa Hội." Từ Mã Minh nửa mừng nửa nghi hỏi: "Tổng đàn Mai Hoa Hội bên trong mật thất có rất nhiều, bố trí nhiều cơ quan nguy hiểm, tại hạ hiện không thể vào đó được." Bà lão nhíu đôi mày ra chiều tự đắc nói: "Chỉ cần ngươi có một võ công cao diệu để trừ cửu dương thần công của hắn là được. Còn các cơ cấu trong mật thất không lo, ta đã có một bản đồ chỉ dẫn." Từ Mã Minh vui vẻ nói: "Thôi được, tại hạ bằng lòng đi trả thù cho tiền bối. Nhưng sau khi trả thù xong, tiền bối phải trao cho tại hạ bản đồ tổng đàn hội Mai Hoa." Bà lão gật đầu: "Được, ta chẳng bao giờ thất hứa, miễn là ngươi làm tròn sứ mệnh." Từ Mã Minh hỏi, tiền bối định trả thù người nào trước? Sơn Đầu Hắc Quái và Bạch Y Thần Nữ. Từ Mã Minh nghe tiếng Sơn Đầu Hắc Quái và Bạch Y Thần Nữ như chợt nhớ lại một điều gì. Chàng bấm môi nghĩ thầm, Sơn Đầu Hắc Quái? À, trước kia lúc sanh tiền, ta thần hứa xương sư phụ ta có nói đến nhân vật này. Và cho biết đó là một nhân vật lừng danh đệ nhất giang hồ trên 30 năm về trước. Lão ta có một môn hư vô thần công, là một môn võ lợi hại vô song, dưới tay không biết bao nhiêu bộ hạ ở lẻ tẻ khắp vùng. Thế thì trả thù không phải là chuyện dễ. Suy nghĩ một lúc, chàng hỏi chủ nhân Thiên Sơn Cốc, Sơn Đầu Hắc Quái có thù gì với tiền bối? Chủ nhân Thiên Sơn Cốc thở dài nói, thù bạc tình. Thù bạc tình? Phải. Trong trường hợp nào? Lão ta đã xâm phạm trinh tiết của ta lúc thiếu thời, rồi lại bội nghĩa. Từ Mã Minh lại hỏi, còn Bạch Y Thần Nữ? Bà lão cắn răng, trợn tròn đôi mắt, hai luồng nhãn quang chiếu thẳng vào mặt Từ Mã Minh nói, hắn là tình địch. Tình địch? Phải. Vì Bạch Y Thần Nữ có một nhan sắc tuyệt trần và võ công tuyệt ảo, nên Sơn Đầu Hắc Quái đam mê nàng ấy mà phụ ta. Phương Tử Ngọc mỉm cười xen vào, thế thì Bạch Y Thần Nữ đâu phải có tội với tiền bối? Tại sao lại không? Nếu Bạch Y Thần Nữ không có ác tâm hại mạng ta, thì thân ta đâu bị tàn tật như thế này. Từ Mã Minh lẩm bẩm, hèn gì bà ta không đi trả thù được nên phải mượn tay ta. Chàng nhìn vào nét mặt đau khổ của bà lão hỏi, Bạch Y Thần Nữ đã dùng võ công nào làm cho tiền bối đến bị tàn phế như vậy? Bà lão đáp, hư vô thần công. Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi, hư vô thần công? Đúng vậy. Muốn luyện hư vô thần công, tất nhiên phải có Ngọc Chỉ Điệp và Cửu Âm Chân Kinh. Hai món bảo vật võ lâm này thuộc về di bảo của Thiếu Lâm và Địa Bảo, thì làm sao họ có được? Chủ nhân Thiên Sơn Cốc gật đầu nói, trước đây 30 năm, Thiếu Lâm Phái và Địa Bảo cùng một lúc mất đi hai bảo vật đó, chính là Sơn Đầu Hắc Quái đã đánh cắp. Sơn Đầu Hắc Quái đem hai bảo vật ấy tặng cho Bạch Y Thần Nữ để mua chuộc tình yêu. Còn ma đầu ấy nhờ hai món bửu bối này mà luyện được hư vô thần công, một môn võ độc nhất võ lâm. Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi, nhưng hai bảo vật ấy hiện nay đã trở về chỗ cũ rồi mà. Đúng vậy, sau 10 năm khi hắn đã luyện thành, Sơn Đầu Hắc Quái đem hai vật ấy hoàn lại chỗ cũ. Từ Mã Minh nghe bà ta giảng giải mới vỡ lẽ. Phước Tử Ngọc nói, tôi còn thắc mắc một điều, tại sao tiền bối lại đội tảng đá to tướng ấy làm gì vậy? Bà lão đôi mắt long lanh rớm lệ, hai giọt lệ lăn dài xuống hai gò má nhăn nheo trông rất thảm não. Bà ta nói, chẳng những đội đá mà ta còn ngồi trên gai nhọn suốt 5 tháng. Từ Mã Minh trố mắt nhìn bà hỏi, tại sao? Để không giờ phút nào quên thù hận. Phương Tử Ngọc nghe nói giật nảy người, đội đá ngồi gai để khỏi quên thù hận? Phải, thù này sâu tựa biển, nếu chưa trả xong, ta nguyện không thể để cho thân xác ta sống được an nhàn. Từ Mã Minh thở dài, ồ, tiền bối thật là kẻ phi thường. Bà lão nói, thôi, công việc ta đã nói hết cho ngươi rồi, hãy đi đi để thi hành lời hứa. Từ Mã Minh toàn dắt Phương Tử Ngọc đi, nhưng bỗng chàng như nhớ ra một điều gì lại hỏi, văn bối còn có một điều muốn hỏi. Điều gì? Văn bối cần biết rõ hình dạng của hai kẻ thù và hành tung của họ mới có thể tìm đến được. Bà lão nói, người cứ đi về phía tây, cách đây 50 dặm, khắp vùng đó đều là sao huyệt của bộ hạ Đầu Sơn Hắc Quái. Còn sao huyệt chính của hắn ta cũng không được biết. Được, nhưng hình dạng của Đầu Sơn Hắc Quái như thế nào? Hắn là một đạo nhân có một bản lãnh phi thường, lúc ra hoạt động giang hồ hắn không bao giờ để ai thấy mặt thật. Còn Bạch Y Thần Nữ là một đạo cô, tuổi tuy đã cao nhưng dung mạo không khác gì một thiếu nữ, thường cưỡi lửa, cầm phất trần, tính tình độc ác. Phương Tử Ngọc tò mò hỏi, tại sao Bạch Y Thần Nữ đã lớn tuổi mà còn trẻ như một thiếu nữ? Bà lão nghiến răng đáp, trong Cửu Âm Chân Kinh có một môn pháp nói về phản lão hoàn đồng, Bạch Y Thần Nữ đã dùng phương pháp ấy để giữ lại nét trẻ trung, tuy nhiên phương pháp ấy thật là độc ác. Từ Mã Minh hỏi, độc ác thế nào, tuyên bối có thể cho biết được chăng? Bà lão gật đầu, ta biết lắm chứ, phương pháp ấy phải dùng đến nguyên âm của thiếu nữ tuyệt đẹp thì mới luyện được. Do đó cứ cách 3 năm, chúng lại đi khắp giang hồ lựa một thiếu nữ trẻ đẹp nhất đời bắt đem về luyện môn hồi xuân. Phương Tử Ngọc nghe đến đây hừ một tiếng rồi nói, ồ, thật là lạ lùng, thế thì lâu nay Bạch Y Thần Nữ đã bắt hết biết bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ rồi, thật là phí của trời. Bà lão nói, phải, chính vì thế mà hắn đã gây ra thù oán trong thiên hạ không biết bao nhiêu, tuy nhiên không ai dám làm gì đôi vợ chồng hắn. Vì vợ chồng hắn có một môn võ công đặc dị là hư vô thần công. Từ Mã Minh nghe nói động tính hào hiệp, cắn răng nuốt ực một tiếng rồi nói, thế thì tại hạ xin vì đời mà trừ đi một thảm họa, tại hạ nhất định phải giết đôi vợ chồng đó. Bà lão mỉm cười sung sướng, ta chúc cho thiếu hiệp thành công và sẵn sàng trao bản đồ tổng đàn Mai Hoa Hội cho thiếu hiệp. Tư Mã Minh cúi đầu xá dài bà lão một cái rồi cùng Phương Tử Ngọc cất bước. Hai người ra khỏi đường hầm độ vài mươi trượng, nhìn lại thì thấy bà lão đang bỏ tới rinh tảng đá đội lên đầu như cũ. Phương Tử Ngọc cười khúc khích, thật là một quái nhân. Tư Mã Minh cũng không sao nhìn cười được. Phương Tử Ngọc hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Tìm đầu sơn hắc quái để trả thù cho chủ nhân Thiên Sơn Cốc, với mục đích trao đổi bản đồ. Phải, và cũng để trừ một mối hại cho thiên hạ. Vừa nói chuyện, hai người lần theo đường cũ ra khỏi miệng hang. Lão già giữ động thấy hai người dắt tay nhau trở ra, ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe hỏi, các ngươi không chết? Không. Tại sao? Vì chúng ta còn sống. Lão già giữ động như đang trong giấc mơ lẩm bẩm, quái, từ thuở này chưa ai vào đây mà được sống sót trở về cả mà. Phương Tử Ngọc bước đến bên ông lão vỗ vai đùa giỡn, thôi người đừng có nghĩ ngợi làm gì, xin hẹn ngày tái kiến. Dứt lời, hai người dắt tay nhau phi thần vùn vút như hai vệt khói mờ nhằm hướng tây đi mất. Họ đi được vài chục dặm thì trời đất tối hẳn. Phương Tử Ngọc nói, chúng ta tìm một nơi nghỉ chân rồi sáng mai sẽ liệu. Từ Mã Minh nhìn về phía trước nói, ồ, nơi đây núi rừng trùng điệp, đâu có nhà cửa mà tạm trú. Chúng ta đời giang hồ, gối đất nằm sương, đâu đâu ngủ không được. Lời nói Từ Mã Minh chưa dứt thì từ phía xa xa có hai người phi thân đến. Từ Mã Minh vỗ vai Phương Tử Ngọc nói, ai vậy, họ là những nhân vật nào đây? Phương Tử Ngọc nói, cứ nhìn vào lối phi thân của họ thì hai người này không phải tay vừa đâu. Hai bóng người chớp qua rồi vượt hẳn qua mặt Tư Mã Minh và Phương Tử Ngọc như hai vệt khói. Tư Mã Minh đôi mắt sáng quắc, tuy trong bóng tối nhưng nhờ chàng có võ công cao độ nên nhìn rõ nét mặt của hai người. Chàng lẩm bẩm, đúng là bậc cao thủ giang hồ, nhưng tại sao nét mặt của họ lại hơ hãi thế kia? Lòng thắc mắc, Tư Mã Minh dắt tay Phương Tử Ngọc đuổi theo. Màn đêm giang phủ, ánh trăng long lánh đượm sương, hai bóng người vun vút như trực biến vào xa thẳm. Thế mà chỉ trong chốc lát, Tư Mã Minh đã theo kịp cất tiếng gọi, hai người hãy dừng lại. Hai bóng người quay đầu nhìn lại rồi vội phi thân, họ chạy như sợ hãi. Tư Mã Minh lấy làm lạ đuổi theo nữa gọi lớn, quý hữu là ai, cao nhân từ phương nào, xin cho tài hạ biết. Nhưng không để ý đến Tư Mã Minh, hai bóng người lao mình vun vút chạy đi như bay. Tư Mã Minh bỗng tức giận lao mình tới, nắm áo một người kéo lại. Bỗng một tiếng rú vang lên, bóng người đó dừng chân hét lớn, chết. Sao? Tôi đang bị thương. Bị thương? Phải. Các hạ là ai? Bóng người đó nhìn chòng chọc vào mặt Tư Mã Minh hỏi lại, ngươi là ai? Tư Mã Minh. Tư Mã Minh? Phải. Đuổi theo ta để làm gì? Tại sao các hạ bỏ chạy và tài hạ gọi mãi không dừng chân? Bây giờ hai bóng người đã so vai đứng trước mặt Tư Mã Minh, ra mặt người nào người nấy cũng tái nhợt, làm cho Tư Mã Minh sửng sốt hỏi, ai đã đả thương hai vị? Một người đáp, ồ, hẳn là một đạo cô. Đạo cô cầm phất trần và cưỡi lửa. Phải phải, tại sao ngươi biết? Tư Mã Minh cũng giật nảy người, nói, tôi vừa được chủ nhân Thiên Sơn Cốc cho biết, đạo cô ấy tên là Bạch Y Thần Nữ. Một người ngơ ngác hỏi, Bạch Y Thần Nữ? Phải, các hạ không biết sao? Không, ta chỉ biết hắn là một đạo cô. Tư Mã Minh ân cần hỏi, có phải đạo cô đã dùng hư vô thần công đả thương không? Lời nói Tư Mã Minh vừa dứt thì hai người bỗng quỳ xuống đất lại lấy lại để nói, phải, đạo cô đã dùng hư vô thần công, một môn võ thuật gây hồn. Thiếu hiệp đã biết chắc có thể giải cứu, xin thiếu hiệp thương tình cứu mạng chúng tôi. Tư Mã Minh nói, thực ra tài hạ cũng chưa được rõ hư vô thần công là môn võ thuật gì, chỉ được nghe người ta nói lại, bảo đó là một kỳ công trong Cửu Âm Chân Kinh và Ngọc Chỉ Diệp. Nhưng thôi, hai vị cho tôi khám thử vết thương xem sao. Hai người lật áo đưa vai cho Tư Mã Minh xem. Chàng thấy trên vai của mỗi người đều có một vết bầm tím. Chàng lại đưa tay mò các huyệt đạo thì thấy các huyệt đạo chính có huyệt huyền cơ đã bị bế. Tư Mã Minh mỉm cười nói, lối đả thương này quá nguy hiểm thật, mạng sống của hai vị không có 7 ngày vì huyệt huyền cơ đã bị diệt. Tuy nhiên tôi có thể cứu được nếu hai vị nói rõ tông tích và hành động của hai vị cho tôi nghe. Vừa nói Tư Mã Minh vừa đỡ hai người dậy. Như mừng được tái sinh, hai người mặt mày tươi tắn đưa tay lên ngực bái Tư Mã Minh một bái và nói, thiếu hiệp, chúng tôi là Sào Bích và Lâm Kính, lâu nay cũng là tay khét tiếng giang hồ, võ công cũng không đến nỗi tệ lắm. Gần đây tại hoàng cung, Nhất Hoa công chúa bị mất tích, nhà vua và hoàng hậu buồn thảm vô cùng, cho người triệu hai chúng tôi đến đó coi giữ việc phòng thủ. Tư Mã Minh lạnh lùng ngắt lời, ồ, đó là Bạch Y Thần Nữ đã bắt con gái đẹp đem về luyện võ công. Sào Bích lắc đầu, không, việc này do một quái khách mệnh danh là Đầu Sơn Hắc Quái. Tư Mã Minh đôi mắt sáng rực nói, Đầu Sơn Hắc Quái? Phải. Hắn là một quái nhân, võ công xuất quỷ nhập thần. Hắn đã bắt mất Nhất Hoa công chúa cách đây 3 năm, nay lại đến rình rập bắt Nhị Hoa công chúa. Tư Mã Minh hỏi, Thế thì nhị hoa công chúa hắn đã bắt được chưa? Chưa, có chúng tôi canh giữ, nhưng chúng tôi thấy sức mình không thể đương đầu nổi với hắn. Sớm muộn gì nhị hoa công chúa cũng lọt vào tay hắn mất. Từ Mã Minh trầm ngâm nói, đầu sơn hắc quái và bạch y thần nữ hành động có liên quan với nhau. Lâm Kính lắc đầu, không không, việc bắt những người con gái chỉ có đầu sơn hắc quái mà thôi, còn đạo cô áo trắng quả không liên quan. Từ Mã Minh cười nhạt, tại sao các ngươi biết? Lâm Kính thở dài kể lại, thiếu hiệp, chúng tôi kể lại việc này, thiếu hiệp sẽ thấy đạo cô áo trắng có liên quan đến đầu sơn hắc quái hay không. Đêm vừa rồi hoàng cung rộn lên mùi mán lửa, chốc chốc lại nghe một tiếng rú ghê hồn, khiến ai ai cũng phải khiếp vía, nhất là công chúa nhị hoa, mỗi khi nghe tiếng rú ấy như điên như dại. Thì vào nửa đêm một quái nhân xuất hiện, chúng tôi hiệp lực đánh đuổi, nhưng quái nhân đã đi xa muôn trùng, không còn thấy tâm dạng đâu nữa. Chúng tôi đuổi theo đến một khu rừng kia, bỗng gặp một thiếu nữ mặt đẹp như hoa, dùng nghi diễm lệ cưỡi lừa xăm xăm đi đến. Ôi chao, người sao mặt đẹp lạ lùng. Vừa đến gần chúng tôi trông rõ nàng là một đạo cô, mình mặc áo trắng, tay cầm phất trần. Từ Mã Minh nghe câu chuyện lạ, trố mắt nhìn có ý theo dõi. Lâm Kính kể tiếp, hai anh em chúng tôi có tính háo sắc, lại gặp gái khuynh thành không thể bỏ qua, nên tỏ vài câu bấn cẩn. Cô nương ơi, đêm khuya lạnh lẽo đi đâu một mình, hãy dẫn anh em tôi về am tử một đêm cho ấm áp. Đạo cô mỉm cười, cho lừa bước tới gần xảo bích vỗ vai nói, tiểu nữ đâu dám trái ý, xin phiền hiệp khách theo tôi. Lời nói vừa dứt thì toàn thân xảo bích run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau kêu cầm cập. Biết nữ tặc ấy dùng tà thuật hại bằng hữu tôi, nên tôi sốc tới đỡ, thì nàng lại nở một nụ cười trên đôi môi thắm, rồi đưa bàn tay ngọc vuốt vào vai tôi và nói, xin mời hiệp khách cùng đi luôn. Cả mình tôi như bị lửa cháy, các khớp xương nóng dần, tay chân rã rời không còn cử động được, phải ngã lan trên mặt đất. Từ Mã Minh nghe đến đây cau mày lẩm bẩm, thuật điểm huyệt đó hắn đã dùng trong môn hư vô thần công sao? Lâm Kính gật đầu, phải, chính hắn đã dùng hư vô thần công, một môn võ công bí truyền mà xưa nay các cao thủ võ lâm ai nấy nghe đến tên cũng phải khiếp sợ. Ngừng một lúc, Lâm Kính buồn bã kể tiếp, trước tình thế đó chúng tôi chỉ còn cách năn nỉ đạo cô để nhờ nàng thương tình giải cứu, vì đối với môn hư vô thần công, dẫu là cao thủ bậc nhất giang hồ cũng đành bó tay mà chịu, không sao giải cứu nổi. Chúng tôi liền nói, mong ơn đạo cô thương tình cứu mạng. Đạo cô mỉm môi khinh bỉ, chúng bây là hạng vá áo túi cơm mà cũng dám xưng hùng cầm gươm đi lại trên chốn giang hồ, thật là không biết nhục. Hãy đem đầu lại đây cho ta gõ mỗi đứa một cái. Bàn tay ngọc ấy vuốt vuốt nhẹ một cái mà gân cốt run lên, huống hồ nàng gõ một cái thì còn gì là tính mạng. Chúng tôi rên rỉ, xin đạo cô chớ chấp kẻ hèn mọn. Lời nói ấy như có năng lực làm cho nét mặt đạo cô dịu lại. Có lẽ người cầm kiếm bao giờ cũng tự trọng, không nhẫn tâm hại mạng kẻ đã phục tùng. Nàng bảo, thôi ta tha cho chúng bây sống vài hôm nữa để có thể đem thân về chết bên vợ con cho ấm áp. Dứt lời, nàng cầm cán phất trần gõ lên đầu chúng tôi mỗi đứa một cái. Như một luồng điện chạy khắp mình, chúng tôi lăn lộn dưới đất kêu gào. Trong lúc đó nàng quay lửa ra đi, trên môi đỏ mọng chưa phai nụ cười khinh bỉ. Nàng bảo, quá ba hôm hư vô thần công sẽ thấm vào mình, vết đỏ loang ra thì chết. Bây giờ chúng tôi tuy còn đau đớn, song tay chân vẫn có thể cử động như thường. Nhìn vào vết bầm nơi vai, chúng tôi thấy mỗi lúc một loang rộng, biết chắc lời nói của đạo cô không phải là hăm dọa. Đời của chúng tôi sắp tuyệt nên ôm nhau mà khóc. Nhưng dẫu có khóc đến hết nước mắt cũng không sao cứu mạng được. Chúng tôi đang tìm đường gấp rút trở về để thấy mặt vợ con. Thời may lại gặp thiếu hiệp nơi đây. Từ Mã Minh nói, ta nhờ đất luyện được môn võ công đặc dị, có thể dùng chân khí quy nguyên giải được huyệt huyền cơ cứu mạng các ngươi. Chàng vừa nói đến đây thì Phương Tử Ngọc đã theo kịp. Từ Mã Minh quay lại bảo, Ngọc đệ đệ, hãy cởi áo chống ra để ta dùng nội công giải huyệt chữa thương. Phương Tử Ngọc chưa hiểu gì cả, trố mắt nhìn, thì giữa lúc đó bỗng từ xa có một luồng gió thổi tạt đến, tiếp theo có một tiếng rú kinh hồn làm cho Sảo Bích và Lâm Kính mất vía, nằm mọp xuống đất thì thào, đầu sơn hắc quái, đầu sơn hắc quái. Từ Mã Minh ngẩng đầu lên nhìn, cách đó 20 trượng, một hình thù kỳ quái như đang chập chờn trên đỉnh cây, dùng thuật khinh công truyền từ ngọn cây này đến ngọn cây khác. Đằng kia thiếu nữ vận hắc y cũng đang phi thân thoăn thoắt. Quái nhân và hắc y thiếu nữ vừa cách nhau một trượng thì kiếm quang đã loang loáng dưới ánh sao thưa, phát ra từng luồng gió vun vút. Mọi người im thiêm thiếp để chờ xem. Từ Mã Minh nhìn hai cái bóng đang vờn nhau rất đẹp mắt, lúc tiến lúc thối như đất đỉnh trước. Qua một lúc đến hồi quyết liệt, hắc y thiếu nữ vung hai vuông lụa xoay tròn quấn vào mình hắc quái. Nhưng một đường gươm sáng lòe rành đôi vuông lụa và quái khách thừa cơ nhảy vọt ra khỏi vòng chiến, biến mất trong đêm tối. Từ Mã Minh thở dài khen thầm, thật là những kẻ phi thường trên đời. Hắc y thiếu nữ kia là ai? Tại sao lại giao đấu với đầu sơn hắc quái? Còn đầu sơn hắc quái dung mạo thế nào mà lại giả trang một cách ghê tởm như vậy? Trong lúc Từ Mã Minh đang thắc mắc thì đầu sơn hắc quái và hắc y thiếu nữ đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Từ Mã Minh quay qua nói với Sào Bích và Lâm Kính, thôi ta cần chữa thương cho các người trước. Sào Bích và Lâm Kính mừng như được tái sinh, cúi lại Từ Mã Minh mấy lạy. Từ Mã Minh vận khí xuống đan điền, dùng sức mạnh của Ngọc Chi Thần Công ấn vào huyệt huyền cơ của hai người. Chỉ một lát, vết bầm trên vai hai người đã biến mất và kinh mạch đã thông thường như cũ. Sào Bích và Lâm Kính toan mở lời tạ ơn thì Từ Mã Minh đã khoát tay, không cần. Sào Bích ấp úng, thiếu hiệp. Sao? Nếu được thiếu hiệp giúp tay thì... Trừ Đầu Sơn Hắc Quái. Phải, hắn là một ác nhân trong giang hồ. Từ Mã Minh trầm giọng nói, ta sẽ đảm đương việc này. Sào Bích mừng rỡ reo lên, ồ, nhà vua sẽ mang ơn thiếu hiệp. Từ Mã Minh lắc đầu cười nhạt, ta không cần ân huệ của nhà vua. Lâm Kính lấy làm lạ tố mắt nhìn chàng, thế thì thiếu hiệp vì đâu mà dấn thân vào nguy hiểm? Từ Mã Minh cười hì hì, nguy hiểm? Phải, kẻ nào đã đương đầu với Đầu Sơn Hắc Quái thì không hề tránh khỏi hiểm nghèo. Thiếu hiệp có thể cho chúng tôi biết vì đâu thiếu hiệp lại đem thân căng đáng việc này chắc? Từ Mã Minh nhìn về phía trời xa đáp gọn, vì một nghĩa vụ riêng. Nghĩa vụ? Đúng. Nghĩa vụ gì vậy? Từ Mã Minh lắc đầu, các người không cần biết đến vụ này. Ngừng một lúc, Từ Mã Minh hỏi, hiện giờ các người đi đâu? Sào Bích nói, nếu được thiếu hiệp giúp tay, chúng tôi nguyện trở về hoàng cung để ngăn đón quái nhân không cho xâm phạm đến Nhị Hoa công chúa. Từ Mã Minh gật đầu, được, thôi các người đi đi. Lâm Kính như còn nghi ngại e dè hỏi, thiếu hiệp có đến hoàng cung không? Ta sẽ đến đó. Sào Bích và Lâm Kính cúi đầu tạ ơn Từ Mã Minh rồi mất hút trong rừng rậm. Phương Tử Ngọc hỏi Từ Mã Minh, Minh ca, huynh định vào hoàng cung? Phải. Phương Tử Ngọc vốn tính háo sắc, nghe Nhị Hoa công chúa là một tuyệt thế giai nhân, muốn xem tận mặt công chúa khuynh thành ấy nên tán đồng ý kiến. Bỗng từ xa có bóng người thấp thoáng đi đến. Từ Mã Minh vận nhãn quang nhìn qua rồi hỏi, Sào Bích, sao ngươi không đi lại còn trở lại làm gì? Sào Bích lễ mễ đáp, từ đây đến hoàng cung có thể gặp nhiều sao huyệt của bọn bộ hạ Đầu Sơn Hắc Quái, thiếu hiệp chưa thuộc đường lối nên theo hai chúng tôi thì hơn. Từ Mã Minh cười lớn, ta cần tiêu diệt sao huyệt của chúng, thôi thì việc gặp gỡ là điều may mắn. Sào Bích cúi đầu giá biển, xin thiếu hiệp thận trọng, ngươi không cần nhắc nhở. Khi Sào Bích đi rồi, Từ Mã Minh mới dắt Phương Tử Ngọc rẽ theo đường tắt xuyên rừng. Đi được vài dặm, Từ Mã Minh nói với Phương Tử Ngọc, đệ đệ, ta cần đến hoàng cung để trừ Đầu Sơn Hắc Quái, nhưng xét thấy cũng cần phải tìm những sao huyệt của chúng để tiêu diệt. Đệ đệ một mình dạo khắp vùng này dò xét, nếu có tin gì hãy tìm ta. Phương Tử Ngọc xoay tròn đôi mắt nhìn Từ Mã Minh hỏi, Minh ca, huynh không cho đệ đến hoàng cung? Từ Mã Minh như đã đoán được thâm tâm của Phương Tử Ngọc, mỉm cười nói, có thể hẹn tái ngộ ở hoàng cung. Phương Tử Ngọc vui vẻ vỗ vai Từ Mã Minh, thế thì tốt lắm, đệ sẽ cố làm tròn sứ mệnh. Dứt lời, Phương Tử Ngọc dùng thuật khinh công biến vào trong rừng, còn Từ Mã Minh cứ lần theo đường tắt đi về hướng hoàng cung. Hồi thứ 91, Am Thiên Sơn. Trời càng khuya, sương xuống càng nhiều. Cái rừng nặng trĩu, ánh sao thưa lúc mờ lúc tỏ. Từ Mã Minh ra khỏi khu rừng rậm thì đến một hòn núi. Bên đồi sừng sững một cái am cổ, tường phủ rêu xanh, mái pha màu tuyết. Vẻ tĩnh mịch hoang vu ấy như đang che đậy một sức sống ngang tàng của giới giang hồ Mã Thượng. Từ Mã Minh lẩm bẩm, đây là Am Thiên Sơn, nơi mà trước kia sư phụ ta thường nhắc tới. Qua khỏi trước cổng bằng đá sừng sững uy nghi, đến một cái sân rộng. Giữa sân có một con sư tử bằng đá rất lớn, ngồi trên tấm bàn thạch như đang say giấc ngủ thời gian. Tuy trong hoang lạnh nhưng am cổ không có vẻ tàn phế. Sân gạch vẫn phẳng phiu, lá vàng rơi được quét sạch sẽ. Từ Mã Minh nghĩ thầm, có lẽ bọn bộ hạ của Đầu Sơn Hắc Quái đến chiếm cứ am này dùng làm hồ huyệt. Chàng nhớ lại lời của tà thần Hứa Xương, lúc sinh tiền có kể lai lịch của bọn sơn đầu này lưu lạc khắp nơi, sống theo lối giang hồ Mã Thượng. Nghĩ như vậy, Từ Mã Minh tiến sâu vào trong, vận dụng nhãn quang nhìn vào các dãy hành lang tối nghịt. Bỗng một vuông gạch dưới chân chàng khuấy động, và trước mặt chàng con sư tử đá đang im lìm bỗng nhô đầu lên, há miệng phun ra một mũi phi đao sáng chói. Thất kinh, Từ Mã Minh nhún chân nhảy sang một bên để né tránh, nhưng một mũi phi đao thứ hai lại phun ra bắn về phía Từ Mã Minh. Từ Mã Minh lại phải tràn sang một bên để tránh, và cứ như thế Từ Mã Minh nhảy qua phía nào thì con sư tử khổng lồ kia như có lương tri cứ nhắm thẳng về phía chàng mà nhả ám khí. Từ Mã Minh buột miệng nói, chà, bọn này có đặt những cơ khí tài tình, con sư tử bằng đá nặng như thế kia mà chỉ cần một luồng phi thân nhẹ của ta cũng có thể xoay chiều được, hay bên trong chúng còn nhiều máy móc lợi hại hơn. Muốn chấm dứt cái trò tinh xảo ấy, Từ Mã Minh đánh ra một chưởng vào đầu sư tử. Một tiếng choang làm nảy lửa, đầu sư tử đã vỡ làm hai, và trong ruột của sư tử còn chứa một bộ gươm đao. Nếu Từ Mã Minh không đánh vỡ, chẳng biết sư tử còn phun đến bao giờ mới hết. Tiếng động làm tan cảnh lặng lẽ của rừng khuya. Từ Mã Minh chưa kịp dắt kiếm vào vỏ thì hai bóng đen đất từ bên trong nhảy vọt ra. Hai quả chùy nặng hơn 100 cân tung lên đầu của Từ Mã Minh. Tiếp theo một giọng cười khiêu khích và một giọng nói lanh lảnh. Tiểu tử, từ đâu đến dám đem thân vào hang cọp? Từ Mã Minh lách mình tránh qua hai quả chùy nói. Chúng bay bất quá là quân cướp đường tụ tập nơi đây làm chuyện bất lương. Nếu chúng bay quả là bộ hạ của Đầu Sơn Hắc Quái thì hãy giao mạng cho ta. Cái bóng đen cười sặc sụa nói. Ý, tiểu tử chưa ăn nói hồ đồ. Có lẽ ngươi là đứa vô danh chưa hề đi đây đi đó nên không rõ tông tích của chúng ta. Nhưng thôi, đã vào đây cũng phải theo số mạng của những kẻ làm quỷ không đầu. Không đợi cho cái bóng đen kia nói dứt, chàng lao mình tới. Dùng thế, lưỡng long quá hải bừa xuống một trường, sức gió ép tới. Hai bóng đen nằm dạp xuống reo to. Khá lắm, quả là tay hảo hắn, lâu lắm chúng ta mới gặp được địch thủ. Hai quả chùy lại một lần nữa tung vào đầu của Tư Mã Minh, nhưng lần này lại mãnh liệt hơn. Tư Mã Minh bình tĩnh vận ngọc chi thần công đánh tới một trường. Luồng trường gió tông tới ồ ồ, làm hai bóng đen kia lảo đảo. Trong khoảnh khắc ấy, hai quả chùy rơi ra khỏi tay và hai cánh tay của một bóng đen nát bấy, đang nằm sóng xoài dưới đất, còn bóng đen kia rú lên một tiếng, lao đầu chạy vào bên trong. Từ Mã Minh đuổi theo vừa đến dãy hành lang, thì một luồng sáng từ bên trong xẹt ra phong tới trước mặt Từ Mã Minh. Biết đó là luồng ám khí lợi hại, Từ Mã Minh không dám khinh thường, liền vận khí hành công đánh tới một chiêu đồ long sát thần. Tự nhiên nổ lên một tiếng long trời, ám khí tiêu tan. Một người râu xanh quai nón tay cầm thiền trượng bước ra, thấy ám khí của mình bị phá hủy, buột miệng nói. Tiểu quỷ kia, dám cả gan vào đây hành hung, coi chừng mi phải trả nợ máu. Vừa dứt lời, tiếng cười như pháo nổ, đạo sư đưa tay gõ vào chuông bên cạnh. Tức thì một đoàn dũng sĩ hơn 10 người, kẻ côn người kiếm, xông ra bao quanh Từ Mã Minh đánh tới một lượt. Biết trận chiến sắp xảy ra ác liệt, Từ Mã Minh vận nội công, hai tay cứng như sắt đánh ra 3 chiêu một lượt. Trường phong vù vù như giông tố tạo thành một luồng quang tuyến như dải lụa trắng bao quanh chàng, không có một binh khí nào có thể đánh vào được. Đánh được một lúc, Từ Mã Minh vội vận ngọc chi thần công đánh ra một chiêu ác liệt, tức thì vòng vây tan vỡ, kẻ lộn nhào xuống đất, máu tuôn lai láng, người văng ra xa 3 trượng. Từ Mã Minh bèn dùng thuật khinh công bắn mình nhảy vọt sang khung cửa sổ tròn, rồi chạy ngược lại về phía hành lang trước chánh điện. Đằng sau bọn dũng sĩ còn lại hò hét đuổi theo. Từ Mã Minh bay lượn như con chim sẻ, lúc bám lên đầu tường, lúc luồn qua chân vách. Bỗng chàng thấy một pho tượng đồng đứng sừng sững nơi chánh điện. Pho tượng đang hiền lành đột nhiên mở to đôi mắt, rồi xẹt ra hai luồng ánh sáng xanh lẻ. Miệng pho tượng nhả ra hai mũi phi đao sáng chói, đồng thời cánh tay pho tượng giơ cao lên nhắm đầu Từ Mã Minh đánh xuống. Từ Mã Minh bước lùi lại một bước, nghiêng mình tránh hai luồng sáng xanh giết người đó và thuận chân đá tạt vào hai cánh tay của pho tượng, miệng chặt lưỡi nói: "Chà, bọn chúng lại có thể chế nhiều cơ khí độc hiểm như thế ư?" Không muốn trì hoãn, chàng nhảy vọt lên đầu tượng toàn thoát ra bên ngoài. Chẳng ngờ luồng khói xanh nơi mắt pho tượng là một thứ độc khí lợi hại, tuy không trúng Từ Mã Minh nhưng cũng làm cho chàng xây sầm mày mặt. Chàng vừa nhảy lên thì toàn thân nặng trĩu như đá, nếu không có sức chịu đựng thì chàng đã té xuống chân tường vỡ sọ rồi. Biết mình ngộ độc, Từ Mã Minh nín hơi vận ngọc chi thần công, đưa tay bấm vào các huyệt trong người cho máu chảy mạnh, rồi nhờ nội công để đưa độc khí ra bên ngoài. Bọn dũng sĩ thừa dịp Từ Mã Minh đang dùng cách giải độc, hò nhau áp vào. Tuy võ dũng có thừa nhưng vừa mới bị ngộ độc một cách bất ngờ nên Từ Mã Minh chỉ chống trả lại để thoát nguy. Bọn người Thiên Sơn Tử biết ý, mỗi lúc lại ùa ra đông hơn, vây giết Từ Mã Minh vào giữa. Chưa hết, tên đạo sư có hàm râu quai nón lúc nãy lại dùng thuật phi thần nhảy lên trên mái ngói, rồi dùng phi tiêu nhắm ngay đầu Từ Mã Minh mà ném xuống. Thực là nguy hiểm, Từ Mã Minh thoáng thấy có một luồng ánh sáng loáng qua trước mắt, hé răng cắn mũi phi tiêu nhả xuống đất và hét lớn: "Đạo sĩ, ngươi dùng ám khí đánh lén ta thật là hèn hạ." Đạo sư cười ha hả ném tới một mũi phi tiêu nữa. "Khá lắm, nhưng dẫu hùm thiêng đã xa vào tử địa thì có bao giờ thoát khỏi tử thần?" Từ Mã Minh đang phải cầm cự với một số đông bộ hạ, không ngờ đạo sư kia chơi cái trò ném phi tiêu mãi, làm cho chàng lúng túng không biết tìm cách gì để thoát nguy. Màn đêm vẫn tối sầm, sương lạnh đè nặng trên cành cây cái lá, đạo sư quyết ném phi tiêu thứ 3 để kết liễu đời của Từ Mã Minh. Nhưng phi tiêu vừa phóng ra thì phía ngoài một luồng gió đánh tạt tới rất mạnh, mũi phi tiêu bạt về phía đạo sư. Thất kinh, đạo sư trố mắt thì một bóng đen từ xa lướt tới, ẻo là trong bộ y phục màu đen. Nhìn kỹ thì đó là một thiếu nữ, mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn. Đạo sư thở phì một tiếng lẩm bẩm: "Tên ác đặc này từ đâu đến? Hắn ở trong võ phái nào mà trường thuật cao cường đến như vậy?" Thiếu nữ áo đen cau mày liễu nói: "Ma thủ đạo sư, chúng bây là lũ hèn nhát, cậy đông hiếp yếu, ta sẽ cho chúng bây biết tay." Đạo sư kia chính là ma thủ, một cao thủ của Tam Đầu Sơn, dưới quyền điều khiển của Đầu Sơn Hắc Quái. Còn thiếu nữ kia là kẻ bí mật giang hồ, không biết tên gì và cũng không biết từ đâu xuất hiện đến. Ma thủ đạo sư cười ha hả nói: "Mi là kẻ vô danh tiểu tốt, sao dám đến đây can thiệp?" Cô gái áo đen bị chạm tử ái, đôi má hồng xám ngắt, nàng vung kiếm báo dùng thần đao xả phụng hoàng chém tới. Đường kiếm quá mạnh, nếu ma thủ đạo sư là tay tầm thường thì đã dùng đầu rồi. Nhưng ma thủ chỉ cần vận nội công làm cho nhát kiếm của thiếu nữ kia đã dội lại. Biết ma thủ là kẻ không vừa, thiếu nữ tung hai mảnh lụa trắng lên đánh tạt vào mặt địch thủ. Hơi gió mạnh làm cho ma thủ đạo sư phải tuột chân lăn xuống, bấu vào chiếc đầu rồng bằng đá. Ma thủ tức giận bè gãy chiếc đầu rồng ném trả lại. Chiếc đầu rồng nặng hơn ngàn cân, thế mà thiếu nữ chỉ dùng hai vuông lụa đánh phạch một cái. Chiếc đầu rồng rơi xuống đánh toạc mái ngói, lăn đến chỗ Tư Mã Minh đang đánh với bọn bộ hạ. Tư Mã Minh thấy có người trợ chiến, tinh thần hăng hái, vận nội công chống đỡ trăm nghìn lưỡi kiếm, mặc dù độc khí chưa xuất khỏi thân chàng. Ma thủ đạo sư cũng không bỏ qua cơ hội quyết bắt cho được thiếu nữ xinh tươi kia, liền rút thiền trượng phóng mình lên ngọn cây, đua qua đầu tường như mãnh hổ. Thiếu nữ đón cây thiền trượng của đạo sư, thấy sức nặng như núi, nàng rút một ngọn phi tiêu ném vào đạo sư. Ma thủ đạo sư cười sặc sụa, đưa tay nắm mũi phi tiêu rồi ném trả lại nói: "Con bé quái gở kia, mi làm sao có thể dùng ám thuật hại ta được chứ?" Dứt lời, ma thủ đạo sư dùng thế vạn hoa đao, một thế độc của sơn đầu đánh xả vào mặt thiếu nữ. Đường gươm đó làm cho thiếu nữ chuẩn bước. Tuy nhiên, nội công của thiếu nữ cũng chẳng vừa. Nàng dùng thần trường múa xoay tròn, trông như muôn ngàn hoa trắng bay tơi tả. Chiếc thiền trượng của ma thủ đạo sư tuy có sức mạnh cũng không làm gì được. Một tiếng rít kinh hồn, ma thủ đạo sư nghĩ thầm: "Nữ tặc này tài nghệ khá lắm, ta phải dùng độc thủ mới hạ được." Nghĩ như vậy, ma thủ đạo sư giả cách sức yếu, búng chân nhảy xuống vách tường, biến hình vào dãy hành lang ăn sâu vào hậu đường. Thiếu nữ chưa kịp suy nghĩ lợi hại, vội tung mình đuổi theo, nhưng nàng không thấy tên ác tặc đâu hết. Dãy hành lang tối om như mực, nàng phải vận dụng nhãn quang dè dặt tiến từng bước một. Càng đi sâu vào, càng thấy tịch mịch lạnh lùng. Cứ chốc chốc lại thấy những pho tượng vàng đứng sừng sững chói người trong uy nghi. Thiếu nữ chưa biết tiến hay thối thì một bóng đen chạy đến lao đầu về phía chính diện. Thiếu nữ vội đuổi theo, chẳng ngờ chân chàng bị giẫm phải một viên gạch. Một cánh tay sắt của pho tượng khổng lồ vươn ra chụp vào mình nàng. Hoảng hốt, thiếu nữ toàn vung kiếm chém xả vào mặt pho tượng, thì nhanh như chớp dưới chân nàng một khung cửa vuông từ từ mở ra để lộ một căn hầm sâu thăm thẳm. Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị cánh tay sắt của pho tượng đánh quật một cái, lôi nàng xuống hầm. Toàn thân nàng rơi vào giữa một lưới sắt và chiếc lưới kiên cố ấy bó chặt lấy mình nữ hiệp, làm cho nàng không sao cựa quậy được. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ đã trở thành thân cá chậu chim lồng. Một tiếng cười ha hả vang lên nghe rợn người, rồi một cái bóng đen xuất hiện. Trông thấy thiếu nữ nằm gọn trong lưới sắt, bóng đen kia đắc ý rút một lưỡi dao nhắm vào thiếu nữ, lướt tới để kết liễu đời nàng. Thiếu nữ đành nhắm mắt chờ chết, chẳng ngờ một tiếng keng lanh lảnh vang lên. Nàng mở bừng mắt, trông thấy lão đạo sĩ ma thủ hung hồ xuất hiện như một tên hung thần. Tay lão cầm cái thiền trượng to tướng, đôi mắt tròn xoe và đỏ ngầu. Tuy đã lớn tuổi nhưng khí thế còn mạnh, gần guốc nổi khắp mình. Đôi mắt sáng quắc của lão chứng tỏ lão là một người có công lực thâm cao. Lão vừa ném một viên đạn sắt ngăn cản không cho bộ tốt của mình giết thiếu nữ. Tên bộ hạ trông thấy đạo sĩ thất kinh bước lùi lại, hai tay xá dài và nói: "Kính chào đạo sư." Ma thủ đạo sư hất hàm bảo tên bộ hạ: "Người hãy ra ngoài hiệp lực bắt cho được tên kia, còn tên nữ tặc này để ta sửa trị." Không dám cãi lời, tên bộ hạ ríu ríu nhảy vọt ra khỏi khung cửa biến dạng. Còn lại trong phòng kín với cô gái đẹp, ma thủ đạo sư từ từ tiến đến gần, cất tiếng cười khả ố nói: "Thật là đào hoa tuyệt sắc. Cái đẹp ấy tưởng trong thế gian ít kẻ bị được. Ta vào cứu nàng thoát chết, nàng trả ơn ta bằng cách nào?" Thiếu nữ thấy lão ma thủ giờ trò là lơi ong bướm, lòng căm tức vô cùng, nhưng đang bị ở trong lưới sắt, không biết làm sao nên tìm lời nói gạt. Đạo trưởng có lòng hào kiệt, tiền nữ đâu dám vô lễ, nhưng đạo trưởng nỡ tâm làm nhục tiền nữ trong chiếc lưới sắt này hay sao? Nghe câu nói ngọt ngào của gia nhân, lão ma thủ liền dựng chiếc gậy sắt vào góc tường và nói: "Nàng chỉ cần hứa với ta một lời, tức khắc nàng sẽ là một thần tượng, suốt đời ta thờ mãi trong quả tim." Thiếu nữ bén lẽn nhưng cố làm lành nói: "Xin đạo trưởng đưa tôi ra khỏi lưới đã." Ma thủ đạo sư liền đưa tay xoay vòng pho tượng một vòng. Tức thì chiếc lưới sắt đã giãn ra và rút lên cao. Thiếu nữ chồm dậy nhảy vọt ra, cười tủm tỉm. Ma thủ đạo sư đưa hai cánh tay dài xuồng xã ôm chầm lấy thiếu nữ. Nhanh như chớp, thiếu nữ đâm thẳng mũi kiếm ngay nơi cổ họng lão đạo sĩ giả háo sắc. Thế kiếm rất độc hiểm, tưởng chừng nàng đã đâm xuất qua cuống họng địch nhân. Nhưng ma thủ đạo sư đâu phải là tay tầm thường, lão hét lên một tiếng như sấm, ngả người về phía sau, đồng thời vung một cước đá vào bụng thiếu nữ. Trong cơn nguy cấp, người ta mới thấy tài nghệ của ma thủ đạo sư như thế nào. Lợi dụng lúc thiếu nữ lách mình sang một bên, lão chồm tới chụp lấy chiếc gậy sắt và cười ghê rợn. Nàng định gạ gẫm để hại ta, nàng đã lầm rồi. Ta từng sát hại biết bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ, dễ gì bỏ mạng trước một tên nữ tặc như mi. Bị một thế độc cước, thiếu nữ vừa lấy lại thăng bằng thì đạo sư đã vung thiền trượng đánh tới. Nàng biết sức mình không địch nổi với quân cáo già đã từng lão luyện trong giang hồ, vội dùng thuật phi thân bay vọt ra ngoài. Ma thủ đạo sư nhanh nhẹn giờ tài khinh công tuyệt đỉnh đuổi theo, quyết bắt cho được cô gái tài hoa ấy. Thiếu nữ lách mình ra khỏi hành lang thì đằng sau lão đạo sĩ già cũng đuổi theo bén gót. Thiếu nữ thấy địch thủ đã đến gần, liền dùng trường đánh ngược lại một đường rất độc, trường phong vút mạnh như gió, nếu kẻ tầm thường thì đã bị nát óc chết tức tốc. Ma thủ đạo sư biết thế độc, lão vội đưa bàn tay trái đẩy mạnh tới trước, dùng ngọn hỏa lôi trường để đỡ, nhưng tâm lôi trường quá mạnh làm cho lão lùi hẳn lại. Thiếu nữ đắc ý cười khúc khích. Thử một trường đủ biết sức lực của mi như thế nào rồi, đừng đuổi theo ta vô ích. Ma thủ vẫn không chịu buông tha, phi thân đuổi theo và qua trường toàn đánh tiếp. Nhưng lợi dụng lúc bất ngờ, thiếu nữ vẫy tay một cái, ngọn phi tiêu bay vào yết hầu của ma thủ. Một tiếng hét thất thanh vang lên thê thảm, một tia máu bắn vọt ra, thân hình đạo sư đã ngã quỵ xuống nặng như một tảng đá. Biết địch thủ đã bị trúng phi tiêu, thiếu nữ vung kiếm bước ra ngoài thì thấy Tư Mã Minh còn đang chiến đấu với đoàn bộ hạ của đạo sư già. Nàng liền vung hai vuông lụa đánh tạt vào đám đông người. Trong loáng mắt, bọn bộ hạ trong am Thiên Sơn kẻ gãy tay, người gãy chân nằm ngổn ngang trên sân gạch. Tư Mã Minh thấy thiếu nữ áo đen đến giải vây cho mình với tài nghệ siêu phàm, lòng rất khâm phục, chàng lấy tàn lực giết thêm mấy tên. Thì trong chốc lát, thiếu nữ áo đen đã biến đi đâu mất dạng. Bây giờ am Thiên Sơn trở lại bầu không khí yên lặng nặng nề, chàng nhún chân phóng mình đuổi theo ân nhân, nhưng chân chàng nặng trĩu không phải như xưa. Chàng biết khí độc trong mình chưa thoát ra hết nên công lực của chàng không còn nữa. Tư Mã Minh bèn đứng yên lặng, vận đủ 12 thành Ngọc Chi Thần Công, lấy tay vò bóp các huyệt đạo của mình hồi lâu, bỗng đôi mắt chàng sáng quắc trở lại. Như tỉnh giấc mơ, Tư Mã Minh đứng nhìn am Thiên Sơn trước mấy trăm xác chết nằm sóng xoài, chàng không ngờ trong lúc ngộ độc mê man, chàng lại có thể chống cự với mấy trăm tên này. Rồi chàng lại suy nghĩ đến thiếu nữ áo đen kia, một hiệp nữ bí mật từ đâu đến cứu mình trong khi lâm nạn. Tư Mã Minh rút một hơi thở dài, toàn bước ra Thiên Sơn tử. Chàng nhìn con sư tử bể đầu, chợt nhớ đến khi chàng mới bước chân vào đây đã dùng nội công đánh tan nó, đến khi ngộ độc thì nội công không còn nữa. Tư Mã Minh còn nghi khí độc chưa thoát khỏi thân mình nên chàng vận khí nội công, dùng Ngọc Chi Thần Công phát ra một trường. Luồng trường lực tống tới ầm một cái làm tan nát mất phân nửa am Thiên Sơn. Lúc bấy giờ chàng đinh ninh nội công mình đã bình phục, bèn phóng mình bay ra nhẹ nhàng nhanh như điện. Tư Mã Minh lo lắng cho Phương Tử Ngọc, lãnh nhiệm vụ đi do thám tìm hiểu sao huyệt của đầu sơn hắc quái, sao đến bây giờ không đến đây thông tin tức. Chàng đang miên man trong lo âu, bỗng đằng xa có bóng người bay đến. Phần thứ 28 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.